Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thân Thể Dị Biến, chương 9, Thân Thể Dị Biến. Thân thể cảm giác cứng ngắc càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Vân hai tay, hai chân toàn bộ không thể động đậy. Hơn nữa những cảm giác này tại hướng ngực của hắn, bụng cùng đầu lan tràn. Miệng không thể nói, tay không thể nghe, ánh mắt đều mơ hồ. Hắn chẳng qua là cảm giác được chính mình trên mặt tí tách nhỏ xuống nước mắt. Đây là Khương Tiểu Nhu nước mắt, nàng dốc sức liều mạng hô hào cái gì. Thế nhưng là Dịch Vân chỉ có thể mơ hồ đã gặp nàng khẩu hình tại động. Thanh âm lại như là kéo dài giống nhau, hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm. Dịch Vân trong nội tâm cực độ không cam lòng, hắn liều mạng một cỗ nghị lực, khó khăn động lên cứng ngắc đầu lưỡi. Mở miệng tối nghĩa nói, liền thành ngọc, Dịch Vân thanh âm không rõ, nhưng mà Khương Tiểu Nhu hay vẫn là phân biệt rồi đi ra. Liên thành ngọc hại ngươi. Dịch Vân đã hoàn toàn nói không ra lời, hắn chỉ cảm thấy cỗ này cứng ngắc lạnh như băng giống như là thi thể cảm giác đã lan tràn đến rồi. Lồng ngực của hắn, hướng trái tim hội tụ mà đi, chỉ cần trái tim của hắn cũng mất đi chi giác. Ngừng đập, cái kia tính mạng của hắn cũng theo đó chung kết. Dịch Vân cảm giác mình giống như là một cái muốn làm đã chết cá. Không thể động, không thể hô hấp, chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lúc tại này cỗ tê liệt cảm giác lan tràn đến bộ ngực hắn thời điểm. Một hồi lạnh như băng cảm giác mát tiếp theo kéo tới. Cái này cỗ cảm giác mát là như vậy rõ ràng. Như vậy quen thuộc, nó giống như là một dòng thanh tuyền, tẩy rửa rồi thân thể của mình. Tử tinh, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Cái này là tới tự ở tử tinh cảm giác, mình ở bết bát nhất thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được tử tinh. Cỗ này cứng ngắc cảm giác nguyên bản biết trải rộng toàn thân mình. Thế nhưng là nó lan tràn đến chỗ ngực mình thời điểm gặp tử tinh cái này khác tinh. Tử tinh một mực liền tiếp thân đặt ở chỗ ngực mình trong quần áo. Lúc tử tinh bị kích hoạt nháy mắt, Dịch Vân cảm giác lồng ngực của hắn dường như xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái này tiểu tuyền qua rất tầm thường, thế nhưng là, bá, một tiếng vang nhỏ, không có dãy giụa, không có lo lắng, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả trải rộng hắn trong kinh mạch năng lượng đều được tử tinh hấp thu hết rồi. Tiếp theo thân thể cảm giác cứng ngắc cũng biến mất không thấy. Dịch Vân cảm giác đã hoàn toàn khôi phục, hắn giật giật cánh tay, tứ chi, không có bất kỳ dị thường, chỉ là bởi vì vừa mới khẩn trương, hắn ra một thân đổ mồ hôi. Không sao, Dịch Vân cảm thấy không thể tin, tử tinh bị xúc động về sau, chẳng qua là trong nháy mắt, một giây đồng hồ cũng chưa tới, hắn thì tốt rồi, cái này. Dịch Vân vuốt ngực tử tinh, ngơ ngác im lặng, tử tinh đến cùng là như thế nào một kiện đồ vật a? Vân Nhi, ngươi thế nào, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ. Khương Tiểu Nhu nhìn xem nguyên bản toàn thân cứng ngắc Dịch Vân thân thể động đậy. Có thể lại ngơ ngác ngây ngốc bộ dạng, trong nội tâm lo lắng muôn phần. Ta không sao rồi Tiểu Nhu tỷ, ta toàn bộ tốt rồi. Dịch Vân lại nói đằng sau. Cũng cảm giác có điểm gì là lạ, cuối cùng mấy chữ vừa nói xong, hắn mãnh liệt cảm giác trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển. Huệ, không hề dấu hiệu đấy, cực độ buồn nôn cảm giác truyền đến, Dịch Vân há miệng liền nhả, trước kia Dịch Vân nôn mửa, bởi vì trong bụng trống trơn, nhổ ra đều là nước chua, thế nhưng là lần này không giống với, hắn huệ đi ra nhưng là đen nhánh máu đọng. Còn có một cỗ mùi hôi hương vị, lần này đem Khương Tiểu Nhu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tại nơi này dị giới ở bên trong, bình dân dân chúng xuất hiện thổ huyết tình huống, cơ bản chẳng khác nào bị tuyên bố tử hình. Dịch Vân ói không ngừng, chẳng những trong miệng nhà, trên người còn xảy ra một tầng thối đổ mồ hôi, dính hồ đấy, như là biến thành màu đen bùn nhão bình thường, chứng kiến Dịch Vân lại là xuất mồ hôi. Lại là nôn mửa, Khương Tiểu Nhu bất chấp cả phòng mùi hôi, luống cuống tay chân cho Dịch Vân lại là lau miệng, lại là vỗ lưng, Vân Nhi, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy? Khương Tiểu Nhu thanh âm đều tại phát run. Dịch Vân nào có cơ hội trả lời. Hắn nhả sạch sẽ rồi trong cơ thể máu đen. Nhưng rất kỳ quái chính là, hắn cũng không có cảm thấy thân thể cực độ suy yếu. Ngược lại tinh thần đã khá nhiều, trừ rồi trong bụng trống trơn, cực độ đói khát bên ngoài. Dịch Vân toàn thân cao thấp đều tốt vô cùng. Thực đói a, Dịch Vân cảm thấy, coi như là một cái dê nướng nguyên con lại thêm một đầu heo nướng thả ở trước mặt mình. Hắn cũng có thể toàn bộ ăn sạch. Tỷ tỷ, ta không sao, ta chính là đói bụng. Còn có, ta muốn tắm rửa cái kia một thân thối đổ mồ hôi dính tại trên người. Giống như là một cái dính hồ bùn vỏ bọc, đừng đề cập rất khó chịu. Vân Nhi ngươi đói bụng. Nghe được Dịch Vân mà nói, Khương Tiểu Nhu trong nội tâm vui vẻ. Tại cổ đại, cân nhắc một người có hay không khỏe mạnh trọng yếu tiêu chuẩn chính là nhìn hắn có thể ăn được hay không cơm ni, bất kể là liêm pha già rồi, còn có thể cơm hay không, hay vẫn là Gia Cát Lượng vì trấn nhiếp địch nhân, dùng bề ngoài thoạt nhìn đặc biệt lớn số, kỳ thật bên trong đáy bằng, dung lượng đặc biệt tiểu nhân, Khổng Minh Bát ăn cơm. Cũng nói rõ điểm này, điều phán đoán này tiêu chuẩn, vẫn là tương đối có tham khảo tính đấy. Khương Tiểu Nhu lau khô trong mắt nước mắt giọt, vội vàng đi nấu cơm. Hoa màu cháo nấu thời điểm, lại cho Dịch Vân thả nước tắm, tiếp theo lại thu thập Dịch Vân nhổ ra dơ bẩn vật. Dịch Vân thư thư phục phục tắm một cái tắm, hắn cảm giác trước đó chưa từng có tinh thần không khí dễ chịu. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, Dịch Vân tắm rửa về sau, cảm giác cặp mắt của mình tựa hồ sáng ngời rất nhiều. 7-8 mét bên ngoài lá cây gân lá, hắn đều có thể thấy rõ. Ồ, Dịch Vân nao nao, còn không có suy nghĩ nhiều. Chợt nghe đến Khương Tiểu Nhu hô, cháo tốt rồi, Vân Nhi mau tới ăn đi. Hảo la, Dịch Vân cũng nghe thấy được hoa màu cháo mùi thơm ni nói đến rất kỳ quái. Trước kia Dịch Vân cảm giác khó có thể nuốt xuống hoa màu cháo. Lần này bắt đầu ăn đúng là có loại nhẹ nhẹ hương vị ngọt ngào cảm giác. Dịch Vân một hơi ăn hai đại bát hoa màu cháo. Chỉ cảm thấy những cháo này tiến vào trong dạ dày đã bị tiêu hóa được không còn một mảnh. Ăn xong hai chén hoa màu cháo, Dịch Vân vẫn cảm thấy đói. Nhưng cuối cùng trên người khôi phục rất nhiều khí lực, có loại sinh khí dồi dào cảm giác. Vân Nhi, tốt một chút rồi sao? Tại Dịch Vân bên người, Khương Tiểu Nhu một cái cũng không ăn. Nàng vẫn nhìn Dịch Vân đâu rồi? Nhìn thấy Dịch Vân khẩu vị tốt như vậy, trong nội tâm nàng cũng dâng lên một ít hy vọng, có lẽ Vân Nhi thật sự tốt rồi. Khương Tiểu Nhu tuy rằng không phải thầy thuốc, nhưng là biết chữa bệnh chú ý thông khí huyết, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Dịch Vân nôn ra máu một màn kia tuy rằng đáng sợ, nhưng Dịch Vân huệ cũng không phải máu tươi, mà là máu đen, có lẽ vậy đây đều là tồn tại Dịch Vân trong bụng máu bầm. Miệng phun máu bầm, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hơn nữa Dịch Vân trên người da tầng kia đổ mồ hôi, cũng là bẩn vô cùng, nhà máu bầm, da bẩn đổ mồ hôi, chẳng lẽ Vân Nhi nhân họa đắc phúc? Tỷ tỷ, ta không sao, ta chưa bao giờ như hôm nay cảm giác tốt như vậy. Dịch Vân lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một cái thân thể mềm mại ôm chặt lấy rồi hắn. Không có việc gì là tốt rồi, hù chết tỷ tỷ. Khương Tiểu Nhu thanh âm nhẹ nhàng, tại nơi này tràn ngập giết chóc, khi dễ cùng tử vong đại hoang, bọn hắn tỷ đệ hai người, chính là sống nương tựa lẫn nhau người thân nhất. Nàng ôm thật chặt Dịch Vân thân thể, dường như sợ hãi vừa để xuống tay liền mất đi hắn. Như vậy ôm một hồi lâu, Khương Tiểu Nhu lau khô nước mắt, hào hào kiểm tra rồi Dịch Vân một phen, xác nhận vô sự về sau nàng hỏi. Trước ngươi nói Liên Thành Ngọc danh tự, là Liên Thành Ngọc hại ngươi hay sao? Dịch Vân do dự một chút, vẫn gật đầu, Tiểu Nhu tỷ, ta cảm thấy Liên Thành Ngọc đối với ngươi lòng mang ý xấu. Dịch Vân mà nói, lại để cho Khương Tiểu Nhu mặt đỏ lên, ngươi tiểu hài tử, nói gì sai, một cái 11-12 tuổi tiểu hài tử. nói ra lòng mang ý xấu lời như vậy, thật sự có chút quái gì, cái này Liên Thành Ngọc, rất xấu rồi, Khương Tiểu Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, Liên Thành Ngọc như thế đối với đệ đệ của mình, có thể lại nàng không có cách nào đối với Liên Thành Ngọc thế nào. Liên Thành Ngọc quá mạnh mẽ, hơn nữa toàn bộ chiến sĩ dự bị doanh đều mặc cho hắn điều khiển. Bồng, đột nhiên một tiếng nổ vang, Khương Tiểu Nhu dọa cho nhảy dựng, nhìn lại, đã thấy cửa sân bị người đá văng, một cái dáng người đại hán khôi ngô xông vào. Hết chương.